tốt nhất con dê. Chương 2345, sống sót tỷ lệ. Góc truyện audio.com. Chương 2346. Sống sót tỷ lệ. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, nhắm chặt hai mắt không ngừng hồi tưởng, cố gắng để cho mình ký ức trở lên rõ ràng. Thế nhưng là hắn càng cố gắng nghĩ lại, ký ức ngược lại càng mơ hồ. Đến mức trên mặt hắn mồ hôi lạnh càng ngày càng thịnh, biểu lộ cũng càng ngày càng thống khổ. Tiên sinh, tiên sinh. Lúc này một bên Bách Nhân Đồ phát hiện Lâm Vũ không đúng, vội vàng đi tới, thấp giọng hỏi dò, ngài thế nào? Không có việc gì. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, hít thở sâu một hơi, thấy mình cố gắng thế nào cũng nhớ không nổi tới, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa, chỉ có thể gửi hy vọng Annie có thể đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Ngươi không thoải mái sao? Chúng ta muốn hay không rời khỏi nơi này trước? Bách Nhân Đồ trầm giọng hỏi. Ta không sao. Lâm Vũ lần nữa lắc đầu, quay đầu hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Ngưu đại ca, nếu như ta cho ngươi biết Derek không có chết, ngươi sẽ là phản ứng gì? Không có chết. Bách Nhân Đồ từ trước đến giờ bất động thanh sắc, giữa lông mày không phải do lướt qua một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục mặt không biểu tình dáng dấp. Âm thanh lạnh lùng nói. Rất đơn giản, chờ tìm tới cơ hội, lại giết hắn một lần. Đối với Bách Nhân Đồ mà nói, cái này vấn đề thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Không có giết trưởng thành, lại giết một lần là được rồi. Lâm Vũ nghe vậy không phải do lắc đầu cười khổ, thở dài nói. Nào có dễ dàng như vậy. Lần này nếu như không giết được hắn, còn muốn giết hắn liền khó khăn. Nếu như lần này Derek mạng lớn sống sót, vậy hắn nhất định hận thấu Lâm Vũ. Về sau tất nhiên sẽ càng cẩn thận e dè hơn, khắp nơi đề phòng. Lại có là, lần này Lâm Vũ đánh giết Derek, có đầy đủ lý do. Bởi vì Derek muốn mạng hắn. Nhưng cho dù lý do đầy đủ, Lâm Vũ hay là thiếu chút nữa không thể từ nước Mỹ còn sống trở về. Ngày sau chỉ sợ lại khó tìm tới loại lý do này. Nhất là hắn như tại quân cơ sử khôi phục thân phận, tranh luận lại lấy danh nghĩa cá nhân báo thù riêng. Cho nên nói tóm lại, ngày sau muốn giết Derek, tuyệt đối sẽ khó càng thêm khó. Qua không bao lâu, Lâm Vũ điện thoại liền lần nữa vang lên. Gặp là Annie đánh tới. Lâm Vũ trong lòng không phải do run lên, mang đầy ngập chờ mong. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp. Này, Annie, thế nào? Ngươi nhìn thấy Derek sao? Gặp được, ta vừa rồi đi tới hắn sở tại phòng bệnh. Đầu bên kia điện thoại Annie nhẹ giọng nói. Ta hiện tại mới từ nhập viện lầu bên trong đi ra. Nói như vậy, cha ngươi cũng không hề nói dối. Derek đúng là thế giới chữa bệnh công hội tổng bộ trị liệu. Lâm Vũ trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Bất quá lúc này hắn đã không có vừa rồi như vậy kinh ngạc. Đúng, Derek xác thực còn sống. Annie 10 phần khẳng định nói ra. Ta xem hắn nhập viện ghi chép. Hắn chuyển tới bên này sau đó, là cha ta cho hắn khẩn cấp làm giải phẫu. Thời gian không cao hơn 2 ngày. Hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Thật không nghĩ tới, hắn lại còn có thể còn sống sót. Ta xem qua hắn bệnh án, đầu hắn bộ tổn thương rất lợi hại. Nếu như đổi thành trên đời này trừ thế giới chữa bệnh công hội tổng bộ bên ngoài bất luận cái gì một nhà bệnh viện, đổi thành trừ cha ta bên ngoài bất luận cái gì một tên y sĩ trường, đều không có bất luận cái gì khả năng chữa khỏi hắn. Đầu bên kia điện thoại Annie chắc chắn nói ra. Tiếp theo tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nói bổ sung. Đương nhiên, hà, ta đặc biệt là Tây Y. Không thể không nói Derek vận khí phi thường tốt. Thụ thương thời điểm vào chỗ với thế giới chữa bệnh công hội một chỗ trong viện dưỡng lão. Có thể thứ nhất thời gian được thu trị. Đồng thời còn có ngũ tư, cái này có thể nói là trên thế giới tốt nhất Tây y bác sĩ cho hắn làm giải phẫu. Cho nên hắn mới có thể may mắn sống sót. Mặc dù làm xong giải phẫu, thế nhưng sau này khôi phục quá trình bên trong, khả năng cũng tồn tại rất nhiều tiềm ẩn phong hiểm. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ngươi cảm thấy hắn còn sống sót khả năng bao lớn? Mặc dù Derek hiện tại không chết được, thế nhưng không có nghĩa là mấy ngày kế tiếp Derek cũng không chết được. Lâm Vũ biết rõ, loại này giải phẫu mổ xẻ, giải phẫu thành công vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, cũng là cơ sở nhất một bước. Sau cùng có thể sống sót hay không, quan trọng hơn là xem thuật hậu khôi phục thế nào. Nếu như Derek mấy ngày kế tiếp tình trạng cơ thể khôi phục không giai thoại, vậy hắn vô cùng có khả năng hay là sẽ cúp máy. Cái này, hà, ta biết ngươi không hy vọng nhìn thấy bây giờ loại kết quả này. Nếu như hắn bây giờ tại đường bệnh viện hoặc là chữa bệnh cơ cấu, vậy hắn tình trạng kỳ thực như cũ rất nguy hiểm. Thế nhưng là, hắn rốt cuộc thân ở thế giới chữa bệnh công hội tổng bộ. Đầu bên kia điện thoại Annie khe khẽ thở dài, mười phần khẳng định nói ra, đồng thời có cha ta tự mình phụ trách, vậy hắn còn sống sót tỷ lệ, coi như không đạt được 100%, cũng tuyệt đối có thể đạt đến 9, 15 trở lên, cách chương.